Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224. Chương 1224 ta là đại tỷ đại. Người này làm nhiều như vậy, làm những người đó ở biệt thự giết hại lẫn nhau, thể nghiệm kinh khủng cùng sợ hãi, liền gần là vì hắn trong miệng cái gọi là một chút lạc thú. Minh ca che lại đáy mắt chán ghét, làm cho bọn họ lẫn nhau tàn sát chính là ngươi lạc thú sao? Hạ Lan Tuyết nhìn Minh ca, trong mắt sáng sáng sủa, vẻ mặt ẩn nhẫn hưng phấn. Trước kia cảm thấy là, bất quá hiện tại, ta tìm được rồi càng tốt chơi lạc thú. Hạ Lan Tuyết ánh mắt làm Minh ca chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nàng lạnh thanh âm. Ngươi thật không muốn đem bọn họ thả ra. Hạ Lan Tuyết khó hiểu nhìn Minh ca. Nhân sinh không có như vậy nhiều hối hận hoặc là đường rút lui. Bọn họ chính mình lựa chọn lộ. Vì cái gì ta muốn đem bọn họ thả ra? Minh ca tay tránh không khai Hạ Lan Tuyết tay. Nàng biết chính mình không phải trước mắt người đối thủ. Cái gì uy hiếp hoặc là nhân nghĩa đạo đức nói. Đối người nam nhân này tới nói. Quả thực giống như là gió bên tai, nhấp môi Minh ca, nàng cúi đầu nói, ta sẽ không cùng ngươi rời đi. Hạ Lan Tuyết vẻ mặt đáng tiếc nhìn Minh ca. Liền ở hắn lại muốn động thời điểm, Minh ca trực tiếp kêu, ngươi đây là muốn đánh vựng ta mang đi sao? Ngươi nếu dám làm như vậy, ta nhất định dùng chính mình mệnh đem ngươi lưu lại, Kim nữ sĩ. Hạ Lan Tuyết nói, ta chưa bao giờ sẽ làm vi phạm người khác ý chí sự. Ngươi nếu lựa chọn lưu lại, ta liền cũng sẽ không cưỡng bách ngươi. Hắn duỗi tay, ở nàng trên mặt sờ sờ. Lòng bàn tay chảy xuống ở Minh ca cổ chỗ. Ôn lương độ ấm làm Minh ca thân thể hơi hơi run rẩy. Liền ở Minh ca muốn né tránh hắn thời điểm. Hắn nâng lên Minh ca tay, cúi đầu hôn hôn nàng mờ u bàn tay. Mỹ lệ nữ sĩ, ta chỉ là thế ngươi có chút đáng tiếc, hy vọng chúng ta còn có thể có gặp mặt cơ hội. Hắn buông ra Minh ca tay, cũng không quay đầu lại xoay người chiều cầu thang xoắn ốc đi đến, Minh ca biết chính mình lưu không? Được hắn, ở ngó mắt Hạ Lan Tuyết thong dong yêu nhã bóng dáng sau. Nàng nhanh chóng chiều Lý Cường chạy đi, Lý Cường xương sườn chặt đứt hai căn. Cái ót bị đánh vỡ, đại khái bởi vì cái ót thương hôn mê bất tỉnh, bất quá cũng may không có gì sinh mệnh nguy hiểm, ôm Lý Cường Minh ca ngẩng đầu. Nhìn đến Hạ Lan Tuyết kia yêu nhã thong dong bóng dáng. Người nọ cũng không có quay đầu lại tính toán, đi bước một thượng bậc thang sau trực tiếp kéo ra môn đi ra ngoài, ở Hạ Lan Tuyết ra cửa kia một khắc. Trong phòng máy tính đột nhiên phanh phanh phanh rung động tạc mở ra, Minh ca khiêng Lý Cường cũng. Chiều cầu thang xoắn ốc chạy tới, mở cửa nháy mắt nàng quay đầu lại đi xem, trên bàn kia mấy máy tính. Giờ phút này đều thành mạo khói nhẹ một đống sắt vụn. Máy tính mảnh nhỏ bị tạc mãn nhà ở đều là, vách tường thậm chí đều bị này đó mảnh nhỏ tạc ra từng. Cái động, Minh ca mở cửa. Rời đi này không chớp mắt tiểu phòng ở, nàng nhìn thoáng qua biệt thự vị trí, dứt khoát đem Lý Cường đặt ở ly căn nhà nhỏ có chút xa tương đối an toàn vị trí. Sau đó chiều biệt thự phóng đi, tới rồi biệt thự ngoài cửa. Minh ca tìm được nàng cùng Lý Cường bị mang ra cái kia cửa nhỏ. Chính là cửa vách tường kín mít, thoạt nhìn căn bản là không có cửa đâu. Mặc kệ nàng như thế nào đâm đều không có phá khai, thời gian hữu hạn. Xác nhận cửa này đâm không khai, Minh ca chuyển vòng tìm kiếm phòng bếp kia phiến cửa sổ, hiện tại là đêm tối. Biệt thự bốn phía đèn đường đều không có bật đèn. Hơn nữa buổi tối nhìn lại, này biệt thự bốn phía căn bản là vô pháp phân biệt, Minh ca xoay một chỉnh vòng mới xác định kia. Gian phòng bếp cửa sổ. Nàng duỗi tay gõ gõ trên cửa sổ bị đổ đến kín mít dương gỗ, từ trên người ba. Lô tìm ra cây búa chiều dương gỗ bên cạnh chỗ ném tới. Này đó dương gỗ bom hẳn là đều có phòng người. Tháo dỡ trang bị, Minh ta không dám lấy linh khí đi oanh. Vạn nhất xúc động bom, trực tiếp kíp nổ liền không xong. Tấm ván gỗ mới vừa một bị cây búa tạp phá một cái khe hở. Minh ca đột nhiên liền chiều lui về phía sau đi. Thân hình bay nhanh, quả thực liền như cấp tốc chạy như bay hùng ưng. Nàng nghe được dương gỗ bom tích tích tích thanh âm. Nhanh hơn tiết tấu, mới vừa chạy ra không đến 100 mét. Phía sau ầm ầm ầm thanh âm vang lên. Lại là bom trước tiên nổ mạnh, từng tiếng tiếng vang đinh tai nhức óc. Minh ca dưới chân mặt đất giống như là động đất giống nhau ở kịch liệt rung động. Dương mắt nhìn lên, cái kia không chớp mắt căn nhà nhỏ cũng là ánh lửa ứa ra. Rõ ràng cũng là nổ mạnh, may mắn nàng đem Lý Cường đặt ở ly căn nhà nhỏ có chút khoảng cách vị. Chí, Minh ca nhanh chóng chiều Lý Cường nơi vị trí phóng đi, phía sau nổ mạnh bắn khởi hỏa hoa cùng. Với đá vụn linh tinh đồ vật chiều nàng tạp tới, Minh ca tựa như một con linh hoạt đầu óc mặt sau dài quá đôi mắt con thỏ. Ở nhanh chóng chạy vội thời điểm còn không dừng tránh né phía sau nguy hiểm, mấy cái hô hấp gian tới. Rồi Lý Cường vị trí, trên mặt đất trống trơn, nơi nào còn có Lý Cường bóng người, Lý Cường đi nơi nào? Là chính hắn tỉnh lại rời đi. Vẫn là bị Hạ Lan Tuyết người lộng đi rồi. Nương ánh lửa, Minh ca nhìn đến trên mặt đất thảm cỏ cũng không hỗn độn. Không có bị người dẫm quá, hoặc là có chiếc xe đã tới dấu vết, để ngừa vạn nhất. Minh ca vẫn là mạo bị những cái đó đá lấy lửa tạp trung nguy hiểm ở khắp nơi xem xét một lần. Như cũ không có tìm được Lý Cường tung tích, nơi này nổ mạnh thanh âm như vậy vang. Liền tính là ở rời xa thành thị giữa sườn núi thượng, nhưng không dùng được bao lâu sẽ có người tới xem xét, tìm không thấy Lý Cường. Minh ca không có lại trì hoãn thời gian, mà là bước nhanh chiều sơn hạ đi đến, phía sau tiếng nổ mạnh như cũ ầm ầm ầm vang. Minh ca đại não hỗn hỗn độn độn không có nửa điểm suy nghĩ. Nàng cho rằng chính mình lúc này đây tiến vào biệt thự có thể thay đổi lúc này đây nổ mạnh, nhưng không nghĩ tới, nàng cái gì đều không có thay đổi. Những người này như cũ bị chết liền xương cốt cũng chưa dư lại, duy nhất là một sự kiện chính là đem đời trước gian sát ký chủ nam nhân kia tìm được rồi cũng đem hắn ngoan tấu một đốn lộng tàn. Biệt thự nổ mạnh phía trước, qua ở bồn cầu góc kia nam nhân phòng trừng vẫn luôn là ở sống không bằng chết đau đớn chung vượt. Qua, biệt thự nơi địa phương rời thành rất xa, Minh ca ở các cảnh sát lên núi phía trước hạ sơn. Nàng tu luyện bất quá mấy ngày, còn chưa tới có thể cấp tốc phi hành nông nỗi, chỉ có thể thừa dịp bóng đêm một người ở không dẫn người chú ý chặng huống hạ nhanh chóng chiều. Trong thành chạy đi, cũng may này dọc theo đường đi tuy rằng nghiêng ngả lảo đảo. Nhưng cũng không có gặp được người cùng xe linh tinh, dù sao cũng là nửa đêm 1-2 điểm. Cái này điểm còn tại đây loại yên lặng nơi lắc lư người cơ bản không có có, mau đến trong thành thời. Điểm, Minh ca gặp được một chiếc đi nhờ xe, là cái trước 4 sau 8 xe vận tải lớn. Ngừng ở Minh ca bên người, dò hỏi Minh ca muốn hay không nhờ xe, Minh ca lên xe. Trên xe một cái tài xế đang ngủ, một cái tài xế ở lái xe. Lái xe tài xế dò hỏi Minh ca khuya khoắt như thế nào ở ven đường đi tới đâu. Minh ca cúi đầu ô ô ô. Khóc, cùng ba mẹ xảo một trận. Ta bạn trai nói mang ta xa chạy cao bay. Chính là nửa đường thượng ta hối hận. Ta còn là tưởng hồi ta ba mẹ bên người. Bạn trai chê ta đổi ý. Liền đem ta ném vào ven đường. 40 tuổi tả hữu tài xế đại khái cũng là làm cha thân. Hắn trách cứ Minh ca không nên như vậy lỗ mãng. Ba mẹ nên có bao nhiêu khổ sở linh tinh nói. Thân nhóm, vì làm đại gia tích cực đầu ngọc bội. Vé tháng mỗi ngày thượng 30 chương canh 4. Thượng 50 chương canh 5. Vì mỗi ngày canh 5. đại gia phấn đấu một phen được không mị? Hết chương.